Chúa tể hắc ám, chương 25, địa trung hải dễ thương quá đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hoạt động đã ngừng hẳn. Tất cả mọi người nghe thấy tin này đều trợn mắt há hốc mồm. Cuộc thi chạy nước rút theo giai đoạn của trường nhất trung ở Tam Hà đã được tổ chức không biết bao nhiêu lần. Chưa từng xảy ra vấn đề gì, mà lần này, đột nhiên lại bị đình chỉ. Tất cả đều bởi vì một học sinh Giang Hà. Mà càng tồi tệ hơn là bọn họ lại không thể nói bất cứ điều gì. Oán trách hắn tham gia hoạt động sao? Cái này là do trường học bắt buộc. Hắn không tham gia cũng không được. Lẽ nào oán trách do năng lực của hắn mạnh hơn mọi người? Thật nực cười. Không lẽ tham gia hoạt động chỉ có thể chịu đánh chứ không được chống trả? Nhưng mà chung quy thì chuyện này cần phải có ai đó đứng ra gánh vác. Mà người này, chỉ có thể là Hạ Lê Minh. Ban đầu cũng chính hắn đã thề son sắt rằng nếu xảy ra chuyện gì thì hắn sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm. Nghe nói bên trong phòng họp, Hạ Lê Minh bị mắng chửi xối xả. Tổ tiên 18 đời cũng bị thăm hỏi không biết bao nhiêu lần. Trực tiếp khấu trừ 1 năm tiền lương. Còn bị phạt nặng nữa. Nếu còn xảy ra chuyện như vậy một lần nữa, phỏng chừng chức chủ nhiệm giáo dục của hắn cũng không giữ được. Mà kết quả cuối cùng của việc này là, cuộc thi chạy nước rút theo giai đoạn vẫn tiếp tục tiến hành. Chỉ có điều Giang Hà không được phép tham gia, nhà trường sẽ tặng bù một giải thưởng phụ. Lúc này, khối 12 lớp 2, một số học sinh nghe xong tin này thì ngây ra. Giang Hà chèn ép lớp 10, hoạt động bị buộc dừng. Giang Hà đột phá kỹ năng bóng tối. Đậu má, thật hay giả thế, hắn lại học được kỹ năng bóng tối. Hắn bị treo ở trạng thái phóng xạ không? 2 năm rồi, sao lại biến thành 20, được. Trong mắt những học sinh cùng lớp này, Giang Hà là ví dụ của một học ngu điển hình. Trốn học, đứng nhất từ dưới đếm lên. Các loại kỷ lục về thành tích thấp nhất được làm mới liên tục. Vốn còn tưởng rằng hắn tham gia cuộc thi chạy nước rút sẽ bị mất mặt. Không ngờ lại đè bẹp những tân sinh lớp 10 này. Tên nhóc này, Tô Tiêu Mạt cũng rất kinh ngạc. Ngược lại Dương Tiêu không ngạc nhiên chút nào. Dán vào người Tô Tiêu Mạt cười nói. Xem ra anh trai nhỏ Giang Hà của chúng ta cũng có không ít bí mật nhỉ. Sân tập, sau khi có kết quả xử lý của trường, Giang Hà cảm khái. Thầy chủ nhiệm địa trung hải đúng là có thực lực cõng nổi. Nhận tội thay người khe trả, Lê Minh đối xử với hắn tốt quá rồi. Vùng ngoại ô hôm nay không an toàn. Cứ tưởng ở trường sẽ nhàm chán lắm. Không ngờ lại xảy ra chuyện thú vị thế này. Còn có thể lấy được phần thưởng mà chẳng cần làm gì. Tất nhiên những lời này mà để Hạ Lê Minh nghe được, chắc sẽ phun 3 lít máu mất. Chương trình biểu diễn của Giang Hà đã kết thúc. Kỳ thực đối với hắn, hoạt động lần này cũng khá quan trọng. Nếu thật sự vô dụng, Giang Hà cũng sẽ không lãng phí thời gian quý báu của hắn để tham gia hoạt động này. Nhưng càng trọng hơn là Giang Hà muốn kiểm tra thực lực của mình. Cũng muốn xem thử trình độ của hắn ở nhất trung chiếm vị trí nào. Và bây giờ, hắn đã có câu trả lời. Quả nhiên học sinh không giống với các người tu luyện bên ngoài. Đặc điểm của học sinh, tu luyện nhanh, rất nhanh đã có thể đạt đến trạng thái khí. Suy cho cùng không cần phải tu luyện kỹ năng bóng tối. Chỉ cần cố gắng chăm chỉ là đủ rồi. Nhưng đa số sức chiến đấu của học sinh đều có vấn đề. Người có thể học được cách chiến đấu cơ bản đã xem như rất tốt rồi. Còn về kỹ năng bóng tối, thật sự là hàng hiếm. Nếu không thì Giả Đằng cũng sẽ không được gọi là thiên tài chỉ nhờ vào ưng chỉ thủ. Đối với các học sinh, trạng thái phóng xạ là một cảnh giới vượt quá giới hạn. Còn đặc điểm của những người tu luyện bên ngoài trường học. Tu luyện chậm, dù sao cũng không có môi trường tốt như ở trường. Lần nào cũng liều mạng chém giết mới có thể miễn cưỡng theo kịp tiến độ của học sinh. Hơn nữa vì để sống sót, không thể nào không có kỹ năng bóng tối. tốc độ tu luyện về cơ bản lại càng chậm hơn. Nhưng đồng thời, sức chiến đấu của những người tu luyện bên ngoài trực tiếp áp đảo. Giang Hà suy tính đại khái. Nếu như Trần Tiểu Yến đến đây, cũng có thể đạt đến cùng một cảnh giới. Dù sao bọn họ cũng ở trạng thái phóng xạ rất lâu rồi. Đây là sự chênh lệch về sức mạnh mà Giang Hà đã đi tu luyện vô số lần ở ngoài trường học. Tinh mời bạn học Giang Hà đến văn phòng trường để nhận giải thưởng. Màn hình sáng lên, một tin nhắn được gửi đến. Giang Hà liếc nhìn xung quanh, đi đến phòng giáo vụ. Hắn cũng muốn xem trường học có thể bồi thường cho thứ gì. Văn phòng trường, mọi người đều đang bàn luận sôi nổi về giải thưởng của Giang Hà. Dự định ban đầu là cho Giang Hà một ám vũ có thể sử dụng ở trạng thái phóng xạ. Thứ vũ khí mang năng lượng tối cực mạnh này, dùng vào giai đoạn nước rút chuyển cấp của học sinh là tốt nhất. Nhưng mà không ngờ, chuyện này lại bị Hạ Lê Minh phản đối kịch liệt. Để Giang Hà tham gia hoạt động lần này là lỗi của ta. Vì vậy ta cũng nên chịu một chút. Hãy để ta tự mình đền bù cho Giang Hà. Ở chỗ ta có một tấm kỹ năng bóng tối. Vừa hay cũng phù hợp với bạn học Giang Hà. Nếu làm phần thưởng trao cho hắn ta, chắc cũng đủ để bù đắp cho mất mát lần này. Sau khi nói xong, Hạ Lê Minh lấy ra tấm kỹ năng bóng tối đặt lên bàn. Ấy, các vị lãnh đạo ngơ ngác nhìn nhau. Tự mình bồi thường, cái tên này, được lắm. Rất tốt, thầy hiệu phó nhìn hắn một cái. Nếu đã thế này thì quyết định như vậy đi. Nhưng dù như thế cũng không được phép có lần sau đâu đấy. Cảm ơn ngài. Cuối cùng Hạ Lê Minh cũng thở phào nhẹ nhõm. Cuộc họp giải tán, sắc mặt của Hạ Lê Minh ảm đạm. Lẽ nào hắn nguyện ý cho Giang Hà kỹ năng bóng tối sao? Nhưng hắn lại không thể không cho. Thứ nhất cũng chỉ có cách này mới có thể cứu vớt hình tượng của hắn ở trường. Giữ vững chức vụ của mình. Thứ hai, nếu thật sự trao cho Giang Hà món ám vũ, tên tiểu tử này không phải sẽ càng mạnh hơn sao? Còn nhớ lúc vừa bắt đầu kỳ sát hạch lớp 12. Trạng thái phóng xạ của Giang Hà vẫn là không. Bây giờ trạng thái phóng xạ đã lên 20. Rồi, lại còn thêm một kỹ năng bóng tối nữa. Tốc độ tu luyện này có phải hơi đáng sợ rồi không? Người bình thường đều cho rằng Giang Hà nhờ tu luyện 2 năm mới lên được 20. Nhưng hắn vẫn luôn dõi theo quan sát Giang Hà. Tên nhóc kia chỉ mới vỏn vẹn có nửa tháng đã đạt đến thành tựu kia. Tuyệt đối không đơn giản. Nếu lại đưa cho hắn thêm ám vũ, thì không phải sắp lên trời rồi sao? Thay vào đó, cho hắn kỹ năng bóng tối cũng đủ để trì hoãn tiến độ của hắn ta. Đinh, thiết bị truyền tin vang lên. Màn hình phát sáng, giọng nói của lão Lưu truyền đến. Lão Hạ, ông đang làm trò gì thế? Yên tâm đi, Hạ Lê Minh cười lạnh. Hắn cũng đã bắt nạt học sinh lớp 10 rồi. Đợi đến kỳ thi thử đầu tiên vào tháng sau, hắn nhất định vẫn sẽ đứng đầu từ dưới đếm lên. Đại đa số các học sinh lớp 12 đều ở trạng thái khí. Một tên học sinh vừa đạt đến trạng thái phóng xạ 20. Như hắn thì có thể làm được trò trống gì? Đến lúc đó lại tìm cớ đuổi học đi là được. Được, dáng nhanh nhé. Lão Lưu ngắt thiết bị. Hừ, Hạ Lê Minh cười nhạt một tiếng. Không lo tu luyện đột phá cảnh giới, học kỹ năng bóng tối làm gì? Nếu ngươi đã muốn học thì sẽ cho ngươi học thật vui sướng. Dù có học kỹ năng bóng tối nhiều hơn nữa, nhìn thấy trạng thái khí thì cũng phải quỳ lạy thôi. Những chuyện xảy ra trong văn phòng, Giang Hà đều không biết. Hắn chỉ biết, sau khi hắn đến, một vị thầy giáo rất trịnh trọng trao cho hắn phần thưởng đền bù. Mà Giang Hà sau khi nhìn thấy cũng đờ ra. Đây là một tấm kỹ năng bóng tối. Quan trọng là tên của nó. Tà không cước, dạng thứ hai của tam liên cước. Giang Hà trợn tròn mắt. Kỹ năng bóng tối cơ bản bao gồm tam liên cước, chắc không cước, phù không cước, Lúc trước hắn đã học được chắc không cước, mà bây giờ, trường lại đưa cho hắn tà không cước. Đây chính là kỹ năng liên hoàn, là dạng thứ hai của kỹ năng liên hoàn. Chắc không cước không thể bì được với giá trị của tà không cước. Từ khi nào mà trường lại chơi lớn như vậy? Sau khi Giang Hà hỏi xong, càng thêm kinh ngạc, lại là Hạ Lê Minh. Xoẹt, Giang Hà đưa thiết bị truyền tin trên cổ tay về phía tấm kia rồi quét. Thông tin trên màn sáng tự động hiện lên. Kỹ năng bóng tối, tà không cước, chiêu thức cơ bản, khi học sẽ tiêu hao năng lượng tối. 20, dạng thứ hai của tam liên cước. Xùy, Giang Hà hít một hơi lạnh. 20, chẳng trách Hạ Lê Minh lại yên tâm mà giao cho hắn như thế. Tu luyện chắc không cước chỉ cần 10, năng lượng tối, nhưng tu luyện tà không cước, lại cần đủ 20, năng lượng tối, thật đáng sợ, tính theo một học sinh bình thường, e rằng sẽ lãng phí mất 20 ngày. Hạ Lệ Minh cố ý muốn làm chậm tiến độ tu luyện của hắn. Chỉ là, cái này có tác dụng với Giang Hà không? 20 ngày, đùa gì thế? Giang Hà đang đi theo con đường tu luyện của những người tu luyện bên ngoài. Học được kỹ năng bóng tối cường đại này, tốc độ săn hung thú chắc chắn sẽ tăng mạnh. Tốc độ tu luyện cũng sẽ tăng theo biên độ lớn. Hạ Lê Minh gài bẫy hắn chỗ nào chứ? Đây rõ ràng là tặng cho Giang Hà một món quà lớn. Cho nên mới nói, ta rất thích những người trong trường. Vẻ mặt của Giang Hà tươi cười. Cho dù là học sinh hay giáo viên, những người trong trường thật sự đều rất tuyệt vời. Học hay là không học? Học, Giang Hà trực tiếp kích hoạt thẻ bóng tối. Môi trường tu luyện trong cơ thể lại nhiều thêm một ngôi sao. Thú vị ở chỗ, bởi vì nó là kỹ năng liên hoàn nên ngôi sao ảm đạm này đã liên kết với ngôi sao của chắc không cước. Vậy mà lại có một sợi dây liên kết mờ nhạt. Có thể tưởng tượng, sau khi thi triển xong chắc không cước lại thi triển tà không cước, chắc chắn sẽ nhận được năng lượng gia tăng mạnh mẽ. Đây là điểm đáng sợ của kỹ năng liên hoàn. Xem ra năng lực chiến đấu lại có thể tăng thêm một bậc rồi. Giang Hà phấn chấn tinh thần. Nếu không phải bây giờ không thích hợp đi săn hung thú, chỉ sợ là bây giờ hắn đã xông ngay ra ngoài rồi. Hắn nóng lòng muốn xem thử sức mạnh thực sự của việc bùng nổ kỹ năng liên hoàn là như thế nào. Cùng lúc đó, trong phòng tu luyện, Hứa Thiếu Minh lặng lẽ nhìn tin tức về Giang Hà trước mặt mình. Đôi mắt vốn đã không to khẽ nheo lại. Trong mắt hiện lên một tia lạnh lẽo. Giang Hà, cũng thú vị đấy. Cách chương.